Bởi vì muốn chính là thiếu niên âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Diệp Tử Xà Mụ, Mặc Hương Chu Sa. Bộ kịch này Kiều Thụ cậu làm hậu kỳ nhá. Nam Hữu Kiều Mộc, nếu không gấp mà nói thì có thể, Mặc Hương Chu Sa. Tốt tốt, chất lượng hậu kỳ của Kiều Thụ cậu không thể chê được. Nam Hữu Kiều Mộc, cô khen tôi cũng không cho cô tiền đâu, Omega, Mặc Hương Chu Sa. Kiều Thụ tôi kéo cậu vào nhóm kịch tổ nha. Nam Hữu Kiều Mộc, không cần phiền toái như vậy. Non Mặc Hương Chu Sa, đại thần đã ở bên trong đả tương du. Nam Hữu Kiều Mộc, được, Mặc Hương Chu Sa, cái tên tiểu thụ thụ nghĩ một đằng nói một nẻo. GT, Omega, cách chương.